Luân hồi nhạc phiên, chương 391, 82.2. Kinh dị chân thực tổn thương. Góc truyện audio.com. Lass đem ngón tay hóa thành lưỡi dao rút ngắn, dùng lưỡi dao mũi nhọn đâm về giới đoạn tuyến. Lass không cách nào chặt đứt giới đoạn tuyến, có thể nàng có thể đâm đoạn giới đoạn tuyến. Mạnh nhất chi mâu không chỉ là một cái xưng hô. Tư, Tô Hiểu đem giới đoạn tuyến thu hồi. Hắn cũng biết giới đoạn tuyến khả năng bị đâm đoạn. Lass mặc dù đâm vào không khí, có thể nàng khôi phục tự do, trùng hoạch tự do. Lass xoay người bỏ chạy, căn bản không có quay đầu nhìn. Tô Hiểu hiện tại không thể dùng luyện kim bom, lưu lại vết tích liền phiền toái. Hắn động thân đuổi theo. Lass chạy trốn tốc độ không nhanh, không có chạy ra bao xa, phía sau lưng liền chịu Tô Hiểu một đao. Lưỡi đao chém ra cơ bắp, thuận tiện chặt đứt Lass xương sống lưng. Lass tuy là người nhân tạo, có thể xương sống lưng bị đoạn cũng sẽ mất đi hành động lực. Bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, máu me đầy mặt dấu vết Lass nhìn về phía Tô Hiểu. Vì cái gì, khí thức của ngươi rất lạ lẫm, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi hướng Lass. Lass sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng sống hơn 100 năm, lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy địch nhân, băng lãnh, hung bạo, trầm mặc ít nói, là ngươi bức ta. Lass đem hai tay đặt tại mặt đất, đâm hình, dưới mặt đất truyền đến từng tia âm thanh. Tô Hiểu tiến lên bước chân dừng lại, một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện, oanh, đại lượng màu đen gai sắc phá đất mà lên, chỉ ít hàng trăm cây, toàn bộ giáo đường bao phủ. Giáo đường hóa thành gai đâm địa ngục, mỗi cái gai sắc đều có dài 3 mét, đây đều là mạnh nhất chi mâu. Nếu như bị trực tiếp đâm trúng, Tô Hiểu nhất định phải chết. Lass trước đó vị trí lưu lại một bãi vết máu, người đã không biết tung tích. Tô Hiểu mặt không thay đổi dán tại giáo đường giữa không trung, cánh tay trái giơ cao, hắn là đem giới đoạn tuyến quấn ở lều đỉnh, co vào giới đoạn tuyến tránh thoát Lass công kích. Nhắm mắt cảm giác, Lass hướng về phía tây chạy trốn. Tô Hiểu ở giữa không trung trước sau đãng, đãng mấy lần sau buông ra giới đoạn tuyến. Hắn rơi vào giáo đường cổng, đi ra giáo đường, Tô Hiểu biến mất ở trong màn đêm, một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ. Lass nhắm mắt theo đuôi chạy trước, ven đường chảy xuống mảng lớn vết máu. Hiền giả chi thạch năng lượng không nhiều, dùng hết nàng nhất định phải chết. Lass phía trước truyền đến gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề. Một tròn vo đầu chọc tiểu mập mạp xuất hiện tại hẻm nhỏ đối diện. Tiểu mập mạp bộ dáng có chút đần độn, đầu chọc để hình thể lộ vẻ căng tròn. Ngươi thế nào, Lass? Tiểu mập mạp tên là Gluttony, đại biểu bạo thực. Gluttony, mau trốn. Lass quỳ trên mặt đất, màu đen gợn sóng tóc dài bên trên tràn đầy vết máu. Ai? Gluttony mặc dù có chút mê mang, có thể hắn muốn bảo vệ Lass, đại biểu bảy tông tội bảy tên người nhân tạo bên trong. Gluttony, bạo thực, cùng Lass, sắc dục, quan hệ tốt nhất, thường xuyên cùng một chỗ hành động. Gluttony thích ăn rơi có thể nhìn thấy tất cả sinh vật. Bất quá tại hắn ăn trước đó đều sẽ hỏi một câu. Có thể ăn hết hắn sao? Lass, nếu như Lass trả lời có thể. Bạo thực Gluttony lập tức sẽ nhào tới trước, nếu như trả lời không thể, Gluttony liền sẽ ngậm lấy mình ngón cái, bảo trì khắc chế. Lass, ta tới giúp ngươi. Gluttony bước nhanh chạy lên trước, đừng tới đây, đây là cạm bẫy, có cái quái vật lập tức sẽ tới, mau trốn. Lass hô to một tiếng, thần sắc có chút tuyệt vọng. Tô Hiểu từ Lass hậu phương trong bóng tối đi ra. Trong tay Cato Dragon mặt ngoài trào lên lấy màu xanh thảm hồ quang điện. Trường đao chém xuống, Lass đầu lâu bay lên, đồng thời tại Lass thể nội truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Hiền giả chi thạch vỡ vụn, Tô Hiểu đã mở ra thanh cương ảnh 10 phút, pháp lực cháy bùng hiệu quả xuất hiện, nhắc nhở, nếu như liệp sát giả mở ra, thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Đem thanh cương ảnh năng lượng vận chuyển đem đạt tới mắc trị số. Tiếp tục mắc trị số 10 phút sau, liệp sát giả đem thu hoạch được pháp lực cháy bùng hiệu quả. lần sau công kích đối với địch nhân tạo thành địch nhân đã tiêu hao pháp lực đáng giá 6 không? Chân thực tổn thương, như địch nhân đã tiêu hao pháp lực giá trị, đem đối với địch nhân tạo thành 6 không điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở, pháp lực cháy bùng thời gian cooldown vì 48 giờ. Lát trước đó thân chúng tôi hiểu rất nhiều đao. Một đao thiêu đốt 50 điểm pháp lực giá trị. Coi như lát pháp lực giá trị hơn ngàn cũng sẽ bị thiêu đốt trống không. Lát pháp lực giá trị cũng không có hơn ngàn. Pháp lực của nàng giá trị có 32 không điểm. Còn có hiền giả chi thạch tăng thêm 36 không điểm. Tổng cộng 68 không. Pháp lực giá trị càng cao chết càng nhanh. Pháp lực cháy bùng trọn vẹn tạo thành 408 điểm chân thực tổn thương. Tăng thêm thanh cương ảnh cơ sở 50 điểm chân thực tổn thương. Lát thể nội hiền giả chi thạch vỡ vụn ra. Hiền giả chi thạch không phải hao hết, mà là vỡ vụn, chân thực tổn thương đối hiền giả chi thạch hữu hiệu. Lát thân thể run rẩy mấy lần, nâng tay lên cánh tay bất lực rủ xuống trên mặt đất người giết chết Lát vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, 3, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 6, 5, thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 92.9 điểm, ngươi thu hoạch được bảo dương. Tử sắc, nhặt lên trên đất bảo dương, tô hiểu nhìn về phía bạo thực Gluttony, tiểu bàn đôn, đến ngươi, tô hiểu chậm rãi tới gần bạo thực Gluttony. Gia hỏa này xa so với Lass nguy hiểm. Lass thuộc về lực công kích cường đại. Lực phòng ngự cùng tốc độ đánh tốc độ đều không xuất sắc loại hình. Nếu như là phổ thông khế ước giả gặp được loại địch nhân này sẽ rất đau đầu. Có thể tôi hiểu am hiểu nhất đối phó loại địch nhân này. Đối với tinh thông chiến đấu kỹ pháp hắn tới nói, Lass tựa như một cái cầm Longinus chi thương hài đồng, mà trước mặt cái này tiểu bàn đôn khác biệt. Gia hỏa này lực công kích không mạnh, lực phòng ngự cũng không tính xuất sắc, sức hồi phục, có thể cái này tiểu bàn đôn có một loại trúng đích sau có thể xưng vô giải năng lực. Nếu như bị loại năng lực kia trúng đích, tôi hiểu không phải tử vong chính là chờ đợi nhiệm vụ thất bại. Từ đó khấu trừ điểm thuộc tính, bạo thực Gluttony là Homunculus chế tạo chân lý chi môn thất bại phẩm. Mặc dù thất bại, có thể Gluttony trong bụng có một cái vô cùng lớn lại không có ra miệng không gian. Nơi đó là hiện thế cùng chân lý chi môn kẽ hở. Nguyên tác nhân vật chính Edward Enric từng bị nuốt vào trong đó. Edward Enric dùng một cái biện pháp ra. Biện pháp kia tôi hiểu lại làm không được. Edward Enric tại cái kia không gian tiến hành nhân thể luyện thành. Bất quá luyện thành lại là chính hắn. Luyện kim thuật là phân giải. Trùng kiến, lại cấu tạo, nhân thể luyện thành lúc lại tiến vào chân lý chi môn. Về sau chân lý chi môn sẽ đem luyện kim thuật sư một lần nữa truyền tống về hiện thế. Edward Enric trước đem mình phân giải, dùng cái này đạt thành nhân thể luyện thành, tại hắn đến chân lý chi môn sau đem mình gây dựng lại. Bởi vì luyện thành là mình, căn bản không cần đồng giá trao đổi. Cho nên chân lý chi môn ngay lập tức đem Edward Enric truyền tống về hiện thế. Trở lại hiện thế, Edward Enric đem mình lại cấu tạo, dùng cái này thoát ly Gluttony trong bụng không gian. Edward Enric đem phân giải, gây dựng lại cấu tạo, hoàn mỹ lợi dụng, tôi hiểu nơi này có một cái rất lúng túng vấn đề. Hắn căn bản sẽ không luyện kim thuật, hắn nắm giữ chính là luyện kim học. Cùng luyện kim thuật không có một mao tiền quan hệ, luyện kim học là đối thế giới thăm dò, lợi dụng thăm dò đến tri thức chế tạo một ít vật phẩm. Luyện kim thuật là phân giải, trùng kiến, lại cấu tạo, cả hai mặt chữ ý tư cũng khác nhau. Tôi hiểu thân thể thấp cúi, hắn tuyệt không thể bị bạo thực Gluttony nuốt vào, toàn thuộc tính, một không trừng phạt quá khốc liệt, vận khí của hắn bản thân liền chẳng ra sao cả. Nếu như biến thành may mắn, 9, đó chính là một trận tai nạn, uống nước lạnh tê răng đều không khoa trương, cách trương.